Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ép tới Diệp Thiên Sơn cúi đầu. Diệp Thiên Sơn một gương mặt mo trong nháy mắt đen lại. Hắn vẻ mặt, đã không chỉ có chỉ là khó coi. Thất hoàng tử, này Trần Ngộ Chân, bị đại hạ hoàng nữ coi trọng, vẫn là bị đại hạ hoàng tộc coi trọng. Diệp Thiên Sơn hít sâu một hơi. Ngữ khí giữ vững bình tĩnh, hắn âm trầm vô cùng sắc mặt, ngược lại vì vậy mà khôi phục được lạnh lùng trạng thái. Người cảm thấy, có khác nhau sao? Hạ Kha Phàm ngữ khí bình thản, nhưng cao cao tại thượng. Đối mặt Diệp Thiên Sơn này Xích Vũ Tông trưởng lão, đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều nửa bước chân đan cảnh cường giả. Hạ Kha Phàm nhưng biểu hiện được cực kỳ kiệt ngạo, cũng cực kỳ bễ nghễ. Liền phảng phất, Diệp Thiên Sơn không phải thật sự đan cảnh cường giả, mà là một cái chỉ có chân nguyên cảnh kẻ yếu. Diệp Thiên Sơn đối mặt Hạ Kha Phàm như vậy tư thái, nhưng cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là vẻ mặt cuối cùng có chút không dễ nhìn. Dù sao, này đã coi là ở trước mặt rơi mặt mũi của hắn. Cháu trai Diệp Vũ Sơn chết rồi, hơn nữa còn chết không nhắm mắt, mà cái kia Diệp Linh Dạ, mặc dù không phải hắn tôn nữ, nhưng cũng có thể coi là đồng dạng tôn nữ bối thân nhân. Đồng dạng cũng chết không nhắm mắt. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể báo thù không nói, còn không thể phát tiết bất mãn trong lòng. Thậm chí, liền hắn tấm mặt mo này, đều không gánh nổi, phải bị vũ nhục. Diệp Thiên Sơn yên lặng, không có trả lời. Người nếu hỏi, ta liền cho ngươi cái đáp án rõ ràng. Trần công tử chính là ta đại hạ hoàng tộc quý nhân. Đến mức đắt cỡ nào? Tối thiểu nhất so toàn bộ Xích Vũ Tông cộng lại còn muốn quý. Cho nên, ngươi hiểu rõ rồi. Hạ Kha Phàm nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Diệp Thiên Sơn thân thể hơi chấn động một chút, liền nghĩ đến Diệp Linh Diêu nói về sự tình Trần Ngộ Chân có cực lớn khả năng bị đại hạ hoàng tộc Thái Tổ Hạ Minh Nguyên coi trọng. Lúc này, Diệp Thiên Sơn tâm cũng không khỏi chìm đến đáy cốc, trong lòng không cam lòng, phảng phất giống như là bị hung thú cắn xé một dạng. Hắn toàn thân ẩn nấp ma khí, tựa hồ cũng có chút bất an, giống như là muốn nóng nảy. Diệp Thiên Sơn lần nữa hít sâu một hơi, sau đó bình phục tâm tình, nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Sơn hiểu rõ, Diệp Thiên Sơn mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, nhưng rõ ràng ngữ khí mềm nhũn ra. Nam nhân, một khi mềm nhũn, tự nhiên, sự tình liền có biến hóa. Càng không nói đến, Diệp Thiên Sơn đã cao tuổi, đã lực bất tòng tâm, liền cháu trai tại chỗ bị đánh giết đều không có phản kháng. Tại rất nhiều người xem ra, chuyện này sau đó cũng không có khả năng có cơ hội phản kháng, cũng sẽ không đi phản kháng. Hạ Kha Phàm cùng với mọi người vây xem đều nghĩ như vậy, duy chỉ có Trần Ngộ Chân cảm ứng được Diệp Thiên Sơn trong cơ thể sao động, tràn đầy ngang ngược, sát cơ khí tức ma khí, lại thêm kiếp trước đối với Diệp Thiên Sơn, Diệp Thiên Trần loại hình nhân vật hiểu rõ. Hắn biết, Diệp Thiên Sơn cũng không phải là không phản kháng, mà là không muốn trêu chọc đại hạ hoàng tộc. Nếu hiểu rõ, nói xin lỗi đi, thái độ tốt đi một chút. Hạ Kha Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Đời này của hắn, ngoại trừ Hạ Nghiên Khanh tỉ muội bên ngoài, gần như không sẽ cho bất luận cái gì người tốt ngôn từ. Dĩ nhiên, bây giờ nhiều một cái Trần Ngộ Chân. Diệp Thiên Sơn hơi hơi trầm ngâm, hướng phía Trần Ngộ Chân khom người thi lễ một cái, nói, Diệp Thiên Sơn, cho Trần công tử bồi lễ. Hả, ngươi tại nói chuyện cùng ta? Ngươi không phải nói ta quá điên cuồng rồi? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt lườm Diệp Thiên Sơn liếc mắt, không mặn không nhạt nói. Diệp Thiên Sơn đồng tử hơi hơi co rụt lại, lần nữa khom mình hành lễ, thanh âm cao mấy phần, nói, Diệp Thiên Sơn mắt mờ, không biết công tử thân phận cao quý, nói năng vô lễ, thái độ ngạo mạn vô lễ, hiện cho Trần công tử xin lỗi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, được rồi, người này xin lỗi, ta tiếp nhận. Hắn nói xong, lại hơi trầm ngâm, nói đến, kỳ thật đại gia cũng không oán không cừu. Con cháu của ngươi cũng là phách lối, mua đồ không có tiền, còn muốn cưỡng ép cướp đoạt trong tay của ta thiên tinh thạch. Cách làm này, mặc dù lần này không gây tổn hại trong tay ta, hơn phân nửa sau này cũng sẽ hao tổn ở những người khác trong tay. Gặp được ta, sớm giải thoát cũng là một chuyện tốt, dù sao trêu chọc ta, cũng chính là hắn cùng Diệp Linh Dạ chết mà thôi. Nhưng nếu là trêu chọc đến cường giả chân chính, nói không chừng, cái kia chính là toàn bộ Xích Vũ Tông diệt tông tai kiếp. Diệp Thiên Sơn trong lòng nhảy một cái, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Tiểu tạp chủng, lời của ngươi nói, lời nói chu tâm a, chẳng lẽ, ngươi còn muốn diệt ta Xích Vũ Tông toàn tông hay sao? Giết cháu của ta, ta bên ngoài không có cách nào đối phó ngươi. Sau lưng đâu? Ma hồn điện, huyết sát thiên, thiên ma tông. Thế gian này muốn tìm tới diệt người giết ngươi, vừa nắm một bó to. Nếu như ngươi chết, ngươi đối đại hạ hoàng tộc, còn có bao nhiêu giá trị? Diệp Thiên Sơn trong lòng nhe răng cười. Một tấm khô mục mặt mo bên trên, nhưng không có quá nhiều biểu lộ hiện ra, cũng không có nửa phần sát cơ ẩn chứa. Không chỉ như thế, trên mặt hắn ngược lại mang theo vài phần hối hận cùng với vẻ tiếc nuối. Là ta Diệp Thiên Sơn không có quản giáo tốt phụ thân hắn, dưỡng thành hắn như thế ương ngạnh tính cách. Hắn nói xong, nhưng cẩn thận nhìn Diệp Linh Dạ liếc mắt, chờ phát hiện không phát hiện được Diệp Linh Dạ trên người cổ đỉnh khí tức. Vẻ mặt lúc này mới không đúng đứng lên. Trần công tử, này Diệp Linh Dạ trên người cổ đỉnh, thế nhưng là đã rơi vào trong tay của ngươi. Đây là sư tôn ta luyện chế trọng bảo, bị ta giao cho Vũ Núi phòng thân sử dụng. Hắn cùng Diệp Linh Dạ thanh mai trúc mã, quan hệ thân cận, còn hy vọng Trần công tử có khả năng trả lại. Diệp Thiên Sơn trong lòng sát cơ càng là nóng rực, nhưng vẫn là thành thành thật thật khẩn cầu. Này cổ đỉnh, ẩn chứa đặc thù bí mật, không thể sai sót, ngươi cảm thấy, đến đồ vật trong tay của ta, còn có thể còn trở về. Cho tới bây giờ đều chưa từng có tiền lệ như vậy. Trần Ngộ Chân cửu khiếu hư đan vận chuyển, vô cùng rõ ràng cảm ứng được Diệp Thiên Sơn nóng rực sát cơ. Hắn trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần vẻ khinh miệt lão già này. Quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt không kềm được, cuối cùng có chút âm trầm khó coi. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép hít một tiếng, một mảnh thổn thức bộ dáng. Tiếp tục khẩn cầu, Trần công tử, như vậy đi, lão phu cầm phía trước trong tay sử dụng chuôi này, máu khói đao tới trao đổi đi. Đó là một thanh hồn khí cấp chiến đao. Mặc dù chỉ là hồn khí nhất tinh, thế nhưng phẩm chất vô cùng tốt. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt lắc đầu, nói, không cần nói, ngươi dùng ngươi đầu người tới đổi, đều không đổi, cút đi. Lại điềm tĩnh, ta kiên nhẫn biến mất, liền nhường tiểu phàm động thủ, cho ngươi thống khoái. Đối tiểu phàm, giết chóc phù ấn, còn có bao nhiêu? Hạ Kha Phàm nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, còn có bao nhiêu? Như thế có thể chém giết chân đan cảnh cường giả chân quý phủ ấn. Có thể có nhiều ít. Tổng cộng liền 2 tấm. Nhưng hơi kém để cho ta táng ra bại sản. Đương nhiên, mặc dù muốn thổ huyết, nhưng Hạ Kha Phàm nhưng vẫn là kìm nén nội thương. Lần nữa lấy ra một tấm giết chóc phủ ấn. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dùng tâm tính của hắn cũng không kềm được. Hơi kém nổ tung. Hắn mặt âm trầm, không nói một lời, ôm quyền thi lễ một cái, lại có chút kiêng kỵ nhìn xem cái kia một tấm như nhuốm máu màu đỏ giết chóc phù ấn. Sau đó hướng đi Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ, nhấc tay vồ một cái, đem hai người tàn khuyết thi thể đề trong tay. Nha, lão già, ngươi còn thiếu kiên nhẫn. Tiểu phàm, thi triển giết chóc phù ấn, đánh chết hắn. Trần Ngộ Chân trêu tức mở miệng, nhưng ra hiệu Hạ Kha Phàm động thủ. Hạ Kha Phàm trong mắt hung quang lóe lên, trong tay giết chóc phù ấn lập tức liền muốn kích hoạt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.